Tu La Vũ Thần, chương 1270, Sở Phong đăng tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão cùng yêu giao bầy thú rằng câu cũng không phải là các trưởng lão vô pháp diệt rớt yêu giao thú, tương phản chỉ cần bọn họ nguyện ý, diệt rớt yêu giao thú giống ép chết một đám trong nước con kiến hôi, bất quá là trong nháy mắt chuyện, nhưng là, bọn họ không muốn cứ như vậy kết thúc hết thảy, không muốn đem chàng này long cấp nhiệm vụ thực sự trở thành thiên hạ nhân trò cười. Bọn họ còn đang mong đợi Bạch Vân Tiêu đám người có thể mang đến một tia truyền cơ, cứ việc cái này hy vọng là như thế không thực tế. Ha ha, trợn tròn mắt đi, thật là mất mặt mất đến nhà. Sở Phong, Nhược Trần, Bạch Tiền Bối, các ngươi mau nhìn một chút Thanh Mộc Sơn đám kia lão đầu mặt nhíu hóa trang tựa như, ha ha, cười chết ta. Chủ trên khán đài, sở hữu đương gia trưởng lão đều là mày ủ mặt ê, nhưng tìm Mã Dĩnh nhưng không cố trường hợp, cười ha ha, không chỉ có cười bất diệt nhạc hồ, càng là trước mặt mọi người nhục nhã lên kia ngồi ở bên cạnh hắn đương gia các trưởng lão, có thể vì lớn mật không làm đến cực hạn. Tình cảnh như vậy, đưa tới rất nhiều đương gia trưởng lão cầu thị, ngay cả mấy vị kia Bạch Viên bán đế thủ hạ, cũng là hung hăng trợn mắt nhìn tìm Mã Dĩnh vài lần. Tuy rằng, Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão, bản thân cũng là có mâu thuẫn, có đối địch tư thế, nhưng là tại giờ này khác này, bọn họ vẫn đứng ở đồng nhất lập trường. Thân là Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão, bọn họ đều không nghĩ Thanh Mộc Sơn cứ như vậy mất mặt, không chỉ là giờ khắc này ở chàng trưởng lão, nếu là Bạch Viên bán đế ở đây, cũng tuyệt đối không hy vọng, chàng này long cấp nhiệm vụ, lấy loại hình thức này thu chàng. Tới nha, động thủ a, các ngươi đám này lão tạp toái, còn đang chờ cái gì? Lẽ nào các ngươi còn đang chờ, này 6 tiểu tạp toái phá vỡ ta long mạch huyết trận, do đó đem chúng ta đánh bại sao? Các ngươi chớ nằm mơ, càng chớ si tâm vọng tưởng, đừng nói này 6 tiểu tạp toái, cho dù ngươi Thanh Mộc Sơn sở hữu tiểu tạp toái qua đây, cũng chỉ là một con đường chết. Ở ta nơi này long mạch huyết trận phía dưới, bán đế dưới ta là thiên hạ vô địch hát, vô luận cái gì thiên tứ thần thể, vẫn là cái gì những yêu thú khác, ở trước mặt ta, đều là không đỡ nổi một đòn, không đáng giá nhắc tới. Yêu giao thú vương, đã biết, bọn họ đem chắc chắn phải chết, nguyên do cũng không quản cái khác, lại liên tiếp nhục nhã lên Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão, đây là quyết định, trước khi chết, cũng muốn nhượng Thanh Mộc Sơn khó coi một bà. Mà trên thực tế, đối với yêu giao thú vương nhục nhã, Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão, cứ việc khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tới người vây xem, mặc dù không có người dám nói Thanh Mộc Sơn cái gì, thế nhưng tại trên mặt của bọn họ, nhưng cũng tràn ngập thất vọng cùng không biết làm sao. Tới chỗ này, bọn họ vì chính là biết một chút về Thanh Mộc Sơn đỉnh cấp đệ tử, mạnh như thế nào, lại nghĩ không ra, sau cùng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng kia bị truyền ra vô cùng kỳ diệu Thanh Mộc Sơn đệ tử, giảm bớt nhiều. Người xác định Thanh Mộc Sơn đệ tử, đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội, đột nhiên tự chủ khán đài tiếng vang, truyền khắp vô biên lục hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thanh âm này vang lên sau, hầu như mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào chủ khán đài, còn tưởng rằng là vị ấy đương gia trưởng lão lại lên tiếng. Thế nhưng giờ này khác này, đương gia các trưởng lão lại đưa mắt quăng vào Sở Phong, bởi vì bọn họ cũng đều biết câu nói kia là Sở Phong nói. Này nhất khắc, Sở Phong cũng là chậm rãi đứng dậy, sau cùng tại trước mắt bao người, đạp không mà đi, hướng vô biên lục hải bước đi. Đó là cái gì người? Dĩ nhiên như vậy có dũng khí. Nhìn phục sức là đệ tử, nhưng dĩ nhiên ngồi ở chủ khán đài, hơn phân nửa không phải đệ tử tầm thường. Người này niên linh quá mức trẻ hơn một chút, so trước ra sân mấy vị đều muốn trẻ tuổi, như vậy non nớt, sẽ là kia yêu giao thú vương đối thủ sao? Thanh Mộc Sơn ở ngoài người, đại bộ phận cũng không nhận ra Sở Phong, nguyên do nhìn thấy Sở Phong ra sân sau, đều là nghị luận ầm ĩ, phỏng đoán không ngừng. Nhưng không phải không thừa nhận chính là, Sở Phong ra sân, làm cho tất cả mọi người vây xem người sáng mắt lên, làm cho kia từ khí trầm trầm biển người, lần thứ hai tỏa sáng ra một điểm kích tình. Tới người người nào, thấy Sở Phong dĩ nhiên tới gần, yêu giao thú vương lạnh giọng hỏi. Thanh Mộc Sơn đệ tử, Sở Phong. Sở Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra tên của mình. Sở Phong, hắn gọi Sở Phong sao? Này Sở Phong là tại sao đường, ai biết? Người nào nhận thức, gần cùng ta nói. Biết được Sở Phong tính danh, đám người vây xem, càng là xôi trào. Sở Phong, ta biết, ta nghe nói qua, này Sở Phong thế nhưng một vị tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài siêu cấp A, nguyên thanh các ngươi biết. Vị kia kích khởi viễn cổ tiên châm thiên tài, nhưng trên thực tế, viễn cổ tiên châm căn bản không phải nguyên thanh kích khởi, mà là cái này Sở Phong. Ta nghe nói, này Sở Phong không chỉ có kích khởi viễn cổ tinh linh trưởng khống viễn cổ tiên châm, còn kích khởi Thanh Mộc Sơn bên trong viễn cổ tiên châm, đây tuyệt đối là Thanh Mộc Sơn bên trong, đủ nhất có thiên phú đệ tử, có thể nói Thanh Mộc Sơn bên trong đệ nhất nhân. Mà một chút từng nghe nói Sở Phong sự tích người, càng là trắng trợn tiên dương lên Sở Phong sự tích, không chỉ có thực sự cầu thị, thậm chí thêm mắm thêm muối, lấy bày ra bản thân kiến thức rộng rãi. Oà, dĩ nhiên lợi hại như vậy, vậy xem ra này yêu giao thú, là phải ngã xui xẻo. Mà nghe được Sở Phong sự tình sau, những thứ kia không biết Sở Phong người, càng là hai mắt phát sáng, kích động không thôi, nhìn Sở Phong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Thích các người biết cái gì, này Sở Phong tại Thanh Mộc Sơn bên trong, đều bị ngược thành chó. Thật không biết thế nào còn có dũng khí đi tới nơi này, theo ta thấy thật là vì xuất đầu không muốn sống nữa. Nhưng là cũng không có thiếu Thanh Mộc Sơn đệ tử, bắt đầu nhân cơ hội làm thấp đi Sở Phong, mà những đệ tử này, đại bộ phận đều là Bạch Vân Tiêu, Đào Hương Vũ thủ hạ, Vấn Thiên Bộ, Đào Tiên Bộ thành viên. Bọn họ ước gì Sở Phong xú danh lan xa, làm sao sẽ nguyện ý thấy, Sở Phong trở thành ngoại nhân trong mắt rất giỏi thiên tài. Về tình về lý, bọn họ đều phải cẩn thận đả kích Sở Phong một phen, huống chi bọn họ là thật tâm cảm thấy, Sở Phong đang tự tìm đường chết. Này Sở Phong suy cho cùng kích khởi viễn cổ tiên châm, sao lại như thế không chịu nổi. Nghe được này lời nói, những thứ kia xem trọng Sở Phong người, hung hăng phủi một cái, Vấn Thiên Bộ thành viên, cũng không tin tưởng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích khởi viễn cổ tiên châm tính là gì, đồng dạng bị Tần Sư Huynh đánh không đứng nổi, như thế cùng ngươi nói đi, kia bị vây 6 vị, đều cách xa ở Sở Phong phía trên, này Sở Phong nếu thật dám đi qua, đó chính là chắc chắn phải chết, đừng nghĩ sống sót trở về. Vị kia đệ tử nói, thực sự, mọi người bắt đầu hoài nghi, chúng ta đều là Thanh Mộc Sơn đệ tử hạch tâm, đối với Sở Phong sự tình hiểu rõ nhất, đến tột cùng phát sinh qua cái gì, chúng ta đều tận mắt thấy qua. Mà các ngươi nghe được, bất quá là tin vỉa hè mà thôi, ai thật ai giả, ta cũng lười cùng các ngươi giải thích, tự mình nghĩ đi thôi. Vị kia đệ tử, lời thề son sắt nói. Mà nhìn đệ tử gương mặt xác định, những thứ kia bản đối với Sở Phong tràn ngập mong đợi mọi người, ánh mắt cũng là có chút biến hóa, đối với Sở Phong bắt đầu bảo trì thái độ hoài nghi. Mà đối với ngoại nhân các loại nghị luận, vô luận là bao là cách chức, là khen là nhục, Sở Phong đều không thèm để ý, hắn một bước một nhóm, cự ly yêu giao bầy thú càng ngày càng gần, sau cùng dĩ nhiên tài cao mật lớn hắn, đã đi tới kia bị yêu giao thú huyết dịch tràn ngập thủy vực biên giới. Giờ khắc này, quan tâm Sở Phong người, bắt đầu bí mật truyền âm Sở Phong, khuyên Sở Phong chớ không muốn bước vào trong đó. Nhưng là Sở Phong lại không rảnh để ý, mà là nhìn đám kia mắt bốc huyết quang, sát cơ tất lộ yêu giao thú nói. Cấp hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là thúc thù chịu trói, có lẽ còn có thể có con đường sống. Hoặc là liền cố ý không làm, song sau từ ta, đem các ngươi chém giết gần tận. Chính các ngươi chọn đi. Sở Phong ung dung nói, cách chương.